My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, kim loại trưởng khống giả. Quốc thi đấu quán y nguyên không thay đổi hoàn toàn như trước đây náo nhiệt. Tựa như thủy triều lên xuống tiếng hoan hô, không ngừng lăn lộn, ngẫu nhiên thậm chí còn nghênh đón một chút khàn giọng kiệt lực thét lên. Nhưng mà tối nay lại có chút khác biệt, quốc thi đấu quán tựa như tiến vào cao trào cuồng hoan. Tiếng thét chói tai lớn hơn cả reo hò, càng có vô số mặc bại lộ nữ tử nhao nhao đứng lên, hướng phía chính giữa sân khấu nam tử phát ra tiêu hồn hò hét. Số 6, ta cho ngươi sinh con. Hoa hoa, quá đẹp rồi, một cái nhăn mày một nụ cười đều cảm giác muốn ép khô thân thể của ta. Số 6, ngươi là tuyệt nhất. Nhìn xem giữa sân rất là anh tuấn nam tử tóc vàng, ngồi tại xa hoa phòng nghỉ Sengo, cũng không nhịn được cảm thán, dáng dấp đẹp trai, liền là có vốn liếng, đồng dạng là truyền kỳ. Số 7 hắn liền không có cao như vậy nhân khí. Đương nhiên Sengo đều đem cái này đổ cho hắn mặc vào một thân áo bào đen, không lộ nhan, dù sao thực lực có thể ăn cơm, làm gì dùng nhan trị đến thêm điểm đâu. Búng tay một cái nữ phục viên lập tức đi tới, cung kính nói, xin hỏi có dặn dò gì? Số 7 đại nhân, thông báo một chút. Số 6, đợi lát nữa lưu lại vài phút, ta tìm hắn có chút việc. Nữ phục viên mặt lộ ngạc nhiên, tựa hồ có chút giật mình. Dù sao quốc thi đấu quán, mấy cái này truyền kỳ rất ít gặp mặt, thậm chí chưa nói tới quen thuộc. Không nghe thấy sao? Sengo ngồi ở trên ghế salon thân thể có chút hướng về phía trước nằm tới, bắt lại một vòng mượt mà, dùng sức nhéo nhéo, lộ ra một vòng lãnh ý nói. Nữ phục viên bị đau, cũng không dám hô ra tiếng, trên mặt lộ ra một vòng đỏ bừng, liên tục gật đầu, sau một lát mới giống đào mệnh đồng dạng chạy ra ngoài. Đáng tiếc, không phải cái chim non, nếu không đến không ngại hảo hảo chơi đùa. Sengo bất đắc dĩ lắc đầu, quốc thi đấu quán dơ bẩn vượt qua tưởng tượng, như loại này nữ phục viên, bọn hắn loại này truyền kỳ, chỉ cần không đùa chơi chết, chủ sự phương liền sẽ không nói cái gì. Nhưng mà rất đáng tiếc, cái này nhân viên phục vụ nữ xem xét cũng không phải là chỗ. Hơn nữa nhìn đi đường tư thái, đoán chừng bị chơi số lần cũng không ít. Có chút tiểu khiết đam mê Sengo, nhưng đề không nổi dũng khí ra tay. Thật lâu, Sengo tại một cái phục vụ viên dẫn đầu dưới, chậm rãi đi tới một gian phòng nghỉ. Căn này phòng nghỉ rất xa hoa, hiện lên kiểu dáng châu Âu phong cách. Trên trần nhà một chiếc huyền như lưu ly đèn thủy tinh, tản ra lạnh lẽo ánh sáng. Từ phía cao cao vách tường tại mềm mại trên mặt thảm bỏ ra ám trầm bóng ma. Khách hiếm thấy nha, nương theo lấy một đạo rất có từ tính thanh âm, một cái ly đế cao đột nhiên phá không mà đến, trong chén chập chờn rượu đỏ, lại bình ổn như lúc ban đầu. Thấy thế, Sengo trở tay một chưởng vỗ ra, lực lượng đáng sợ bằng không nhấc lên khí lãng. Ly đế cao còn không có tiếp cận, liền đột nhiên nổ tung, vô số màu đỏ giọt mưa càng là hướng đột nhiên hướng về cách đó không xa mặc yêu nhã tóc vàng quý công tử huy sái mà đi. Chậc chậc, rượu ngon đều từ chối, thật sự là không có có phẩm vị. Tóc vàng quý công tử đối với Sengo hành vi không có lộ ra chút nào ngạc nhiên, đã sớm nghe nói số 7 tính cách lạnh lùng, bất cận nhân tình, khóe miệng giơ lên một vòng ý cười, tay phải vung lên, tọa lạc ở trong phòng nghỉ một cái phảng phất kim loại chế thành xa hoa cái bàn đột nhiên bay lên cản trước người, nương theo lấy ngăn lại rượu, cái bàn lại phảng phất có người điều khiển, chậm rãi trở xuống tại chỗ. Quắc, đề cấp khống chế kim loại, khống chế quanh mình lấy tự thân vì tâm cầu. Bán kính là 10 mét hết thảy bằng sắt kim loại. Khống chế kim loại, đáng sợ như vậy quá. Chỉ có đê cấp đánh giá mà. Sengo bên trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Tựa hồ đã nhận ra Sengo tâm tư. Sengo đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng vô danh bắt đầu lưu truyền. Trước mắt thế giới lấy mắt trần có thể thấy thả chậm. Vô hạn thả chậm thế giới. Sengo thậm chí thấy được thanh niên tóc vàng trong mắt thường nhân khó mà phát giác kiêng kỵ. Nhưng mà không chỉ có như thế. Nương theo lấy Sengo nhìn chăm chú. Thanh niên tóc vàng thân thể vậy mà dần dần cốt chất rõ ràng. Giống chiếu X-quang đồng dạng, lộ ra trong xương đỡ kết cấu. Dần dần một nhóm rất là mơ hồ văn tự hiện lên ở Sengo trong lòng. Nửa không trọn vẹn phẩm quốc, có được thường nhân khó có thể tưởng tượng tai hại. Một, khống chế kim loại nhất định phải thời gian dài cùng tự thân rèn luyện. Hình thành tương ứng kết nối. Hai, không có hai đằng sau tương ứng văn tự. Phải là của ta năng lực, còn không phát hiện được nguyên nhân. Vậy mà mặc dù như thế, che đậy tại áo bào đen phía dưới Sengo, trên mặt cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Nắm giữ loại tin tức này, đối với tiếp theo nói chuyện phiếm, thế nhưng là một cái dấu hiệu rất tốt. Lần đầu gặp mặt, ta là số 7, chậc chậc, ngay cả tên thật cũng không nguyện ý thấu lộ nha. Ta là McGrady. Đương nhiên ta càng ưa thích có người xưng hô ta là kim loại trưởng khống giả. Thanh niên tóc vàng, nét mặt biểu lộ một vòng ngạo nghễ. Nương theo lấy cái này bôi ngạo nghễ. Vài chương kim loại cảm nhận thẻ bài từ trong bọc của hắn bay ra. Vòng quanh hắn đánh lấy vòng. Ẩn ẩn một cỗ áp bách hướng về Sengo chèn ép tới. Nếu như không phải biết hắn quốc, khuyết điểm rất lớn. Dù là Sengo nhìn thấy cái tràng diện này cũng suýt bên trên một suýt. Dù sao kiếp trước có cái gọi Magneto gia hỏa vẫn là để lại cho hắn rất sâu ấn tượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN